Hoa quế trưng đại cô nương, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, phố xá đèn như ngày, Hứa Mẫu cùng Hứa Ngạn Chiêu cập mấy phòng chính nãi nãi. Bước lên sát đường lâu uống rượu ngắm đèn, Ngạn Hòe chờ đàn ông tới ngồi sẽ liền lưu không ảnh nhi. Bà cô nhóm tự đi chơi không người quản. Quế Hỷ cùng Tạ Phương thừa xe ngựa mang theo bên người rong phó ra cửa. Triệu mẹ cực lực khuyến khích. Một nửa dặm lộ trình ngoại là quan nha kiến đến sơn lều. Ca vũ tạp kỹ hết sức nhiều. Nghe nói còn chuyên đáp tòa nam bắc cầu hình vòm. Toàn thân treo đầy các kiểu đèn màu. Hoành ở giữa không trung quá đồ sộ. Không xem hối hận lý. Quế Hỷ như được tâm động. Liền thúc giục đánh xe mau hành, xuyên qua thâm phường hẻm nhỏ, không bao lâu tới rồi liễu nha phố. Quả như triệu mẹ theo như lời dân cư phụ thịnh, ngựa xe oanh lôi, bên đường đèn đuốc rực rỡ, đèn màu các loại tinh xảo, lệnh người không kịp nhìn, trông rất đẹp mắt. Tạ Phương chân tiểu sợ với người va chạm quăng ngã ngã. Chỉ ngồi ở trong xe ngựa vén rèm trông về phía xa. Quế Hỷ cùng nàng ước định khi trở về thần. Khoác vàng nhạt áo choàng che khuất nửa nhan. Huề triệu mẹ tiểu thúy ven đường nhìn xung quanh. Hai bên cửa hàng mái trước hoặc đông nhánh cây nha treo các loại đèn. Đèn mặt viết có chữ viết mê. Đáp đúng năm đạo hoặc 10 đạo giả nhưng đổi một con thỏ đèn. Rất nhiều mang chỉ đồng vợ chồng đi đi rừng rừng. Phỏng đoán câu đố, Quế Hỷ đến con thỏ đèn cho tiểu thúy. Nhìn tiểu thúy cao hứng cùng cái gì dường như không cấm tâm sinh cảm khái. Năm trước cũng ở chỗ này, cùng nàng kề vai sát cánh chính là bốn hỷ trong ban sư tỷ nhóm. Cười cười nháo nháo gian, Ngọc Lâm sư huynh tùy tay đưa qua con thỏ đèn. Nàng liền xách theo xấu hổ rêu rao, một điên nhoáng lên đúng như thình thịch rối loạn tâm. Kia phân thiếu nữ tình cảm gần trong gang tấc, như lúc này trong miệng a ra khói trắng nhi. Nàng trần chờ không tiếp được, liền mẫn cảm mà tán cái sạch sẽ. Hứa Ngạn Khanh đồng chi phủ Chu Hy Thánh đứng ở trên lầu. Phủ xem phố xá 10 dặm phồn hoa ồn ào náo động. Biểu tình đều ngưng túc. Phía sau còn lại là bao nhiêu binh lại chờ xuất phát. Dục sấn này Nguyên Tiêu ngày hội toàn dân lơi lỏng hết sức. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cha rõ đóng cửa toàn thành yên quán. Chu Hy Thánh chỉ vào nơi xa cười thở dài. Mỹ tựa ngân hà cầu hỷ thước. Ta chờ lại vô phúc ngắm cảnh. Đợi sang năm ta muốn đáp cái càng tốt. Lại mời Yến Hành tận hứng cùng nhạc. Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi khóe miệng. Nếu không phải vì trợ quan phủ cấm yên, hắn lúc này ứng mang theo Quế Hỷ đi khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi chơi đèn. Nào con đường đèn nhất tinh xảo, nhà ai Nguyên Tiêu chính tông nhất, nhà ai nhạc lều tạp diễn nhất đậu thú. Không ai so với hắn càng sâu am. Năm rồi tình nguyện ở trạch đọc sách, cũng lười đến đi thấu cái này náo nhiệt, là bởi vì không ai có thể khơi mào hắn hứng thú. Có Quế tự nhiên liền đại bất đồng, nay là hai người bọn họ đầu cái Tết Nguyên Tiêu, ngày tốt cảnh đẹp lại uyên ương chia lìa mắt phượng hơi lái. Sang năm Chu Hy Thánh còn tưởng mời hắn cùng nhau, như thế nào tưởng, sang năm có lẽ chính là một nhà ba người hành với phố xá. Hắn ôm ấp hài tử, dắt khẩn Quế Hỷ tay, nhìn nhau mỉm cười, mặc cho cam mông lưu quang ở mắt đồng ánh lượng lẫn nhau. Là hắn đáy lòng thê nhi hòa thuận vui vẻ tốt đẹp nhất bộ dáng. Phút chốc đến nhíu mày, khẩn nhìn chằm chằm ven đường thần tiên dưới đèn kia mạt vàng nhạt thân ảnh. Hắn tiếp nhận người hầu trong tay màu đen áo khoác, chiếp thân hướng thành lâu hạ đi. Ai, người đi đâu, canh giờ chờ không kịp. Chu Hy Thánh cao giọng nói, nghênh xuân đường trước cửa thấy. Hứa Ngạn Khanh vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại. cao lớn Thanh Ngô bóng dáng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Triệu Mẹ mua hai chén nguyên tiêu, một chén mè đen nhân, một chén bọc thịt nát nhân, trong miệng lải nhải, đây là Tô Châu uống Mã Kiều bên kia truyền đến quải phấn bánh trôi. Huân nhân nhất nổi tiếng, dì hai nãy nãy ăn cái này, Quế Hỉ thích ngọt, tiếp nhận nhân mè đen ăn một viên, cảm thấy vị còn không có Thẩm Trạch Tiết mẹ làm tinh tế. Liền đưa cho mắt thèm Tiểu Thúy, một trận chiêng trống tiếng leng keng, là cái tuổi trẻ tiểu tử ở thượng can đạp tác chơi xiếc ảo thuật. Nhảy lên ngồi xổm xoay người nhẹ như yến, nàng chính xem đến nhập thần khi, chợt thấy trong tay trầm xuống, nhìn kỹ thế nhưng bị nhét vào một chản hòa thượng đèn. Vẽ Nguyệt Minh cùng Liễu Thúy tương liên, vội vàng ngẩng đầu bốn tìm, lại thấy kia khoác màu đen áo khoác thân ảnh chợt lóe biến mất ở trong biển người. Cách chương